Buông ra con yêu sủng kia. Chương 457, Thiên địa kỳ chân cấp hạt giống, 2 trong 1 chương tiết cầu phiếu đề cử. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà mang theo bảo vật yêu tinh. Lý Trường Sinh cũng không phải lần đầu gặp qua. Xa nhớ ngày đó, hắn chỉ dùng 5 cái hồn tinh đại giới. Thì theo một cái tiểu lăng cẩu trên thân đạt được một khối hiếm có chân quý huyết mạch chi thạch. Tình huống trước mắt cùng lúc trước tương tự. Cái này bảng tinh cũng mang theo một loại nào đó bảo vật. Chỉ bất quá cùng lúc trước huyết mạch chi thạch khác biệt. Biểu tượng bảo vật điểm sáng lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ nhận lấy che lấp đồng dạng, bất quá theo lúc ẩn lúc hiện điểm sáng cường độ tới nói. Thì đã vượt qua lúc trước huyết mạch chi thạch, nếu như không có che lấp, nó ánh sáng trình độ thế tất sẽ càng tăng lên. Nghĩ đến đây, Lý Trường Sinh nhất thời kích động, hắn theo bản năng hướng bạng tinh đi đến, đối với cái này bạng tinh có thể nói là nhất định phải được. Bạng tinh tư dung tu Mỹ, dáng người uyển chuyển, nàng đặc điểm lớn nhất là trắng nõn dị thường da thịt. Lộng lẫy nước nhuận, trong trắng lộ hồng, tinh tế tỉ mỉ dị thường, trên thân từ vỏ sò che ngực, hạ thân bọc lấy cây rong váy, tràn đầy dị loại dụ hoặc cùng phong tình. Đây cũng là tại sao lại hấp dẫn nhiều như vậy nam tính chú ý, đồng thời cũng là do ở được trời yêu ái dung mạo. Bạng tinh, mỹ nhân ngư, hải yêu các loại hình người yêu tinh thường xuyên sẽ gặp phải người săn đuổi thăm dò. Trực tiếp làm cho các nàng trở thành hy hữu loại yêu tinh. Tại, bầy sói, nhìn soi mói, cái này nữ tính bạng tinh hoa dung thất sắc, toàn thân run lẩy bẩy, nhưng lại càng cho người ta một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Kích phát tại chỗ, người sói, y muốn bảo hộ, Lý Trường Sinh không có xâm nhập chen chúc, bầy sói, trực tiếp nhẹ nhàng bay lên, hư không dậm chân, đứng cách bạng tinh cách đó không xa trong hư không, có lẽ là Lý Trường Sinh ra sân phương thức, lại hoặc là hắn kinh người mị lực và khí chất, bạng tinh nhịn không được nhìn một chút Lý Trường Sinh, vậy mà hiếm thấy không có từ trong mắt của hắn nhìn đến trần trụi ngọc vọng. Tốt a, Lý Trường Sinh trong mắt chỉ có bảo vật, không có nàng, dạng này phát hiện, bạng tinh không khỏi chăm chú nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Gửi hy vọng hắn có thể mang đi nàng, dù là đối phương muốn cùng nàng làm loại kia không thể miêu tả sự tình. Nàng cũng nhận, cái này chung quy là một cái nhìn nhan trị thế giới. Nhan trị thì đại biểu chính nghĩa, dù sao nếu như là Trương Nghị. Bạng tinh sợ rằng sẽ càng thêm sợ hãi. Lý Trường Sinh là nguyên linh học phủ phong vân nhân vật. Hắn thanh danh càng là tại toàn bộ học phủ khu lan truyền. Bọn họ tự nhiên không có khả năng không biết Lý Trường Sinh. Nơi này là nguyên linh học phủ phiên chợ khu. Có thể đến nơi đây đại bộ phận đều là học phủ khu các đại học phủ học viên. Đạo sư, cũng hoặc là phụ thuộc vào các đại học phủ ngự yêu sư. Buôn bán bạng tinh con buôn khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau. Mặt béo phía trên nhịn không được lộ ra nịnh nọt nụ cười. Vội vàng cùng Lý Trường Sinh lên tiếng chào hỏi. Lý Trường Sinh đều tới. Hắn càng có hy vọng bán đi giá cao. Tốt, nói một chút giá bao nhiêu a? Lý Trường Sinh không muốn lãng phí thời gian. Ở chỗ này càng lâu thì càng dễ dàng gây nên hiểu lầm không cần thiết. Con buôn con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói, tiểu nhân quyết định lấy bán đấu giá phương thức đấu giá bạng tinh. Người trả giá cao được, Lý Trường Sinh nhíu mày, bất quá cũng không có mở miệng đánh gãy. Bạng tinh là con buôn, hắn muốn làm sao bán Lý Trường Sinh cũng không xen vào. Mọi người mời xem cái này bên trong, đây chính là cái này bạng tinh tư liệu. Con buôn xuất ra một khối tấm ván gỗ. Trên đó viết bạng tinh tài liệu cặn kẽ yêu tinh tên. Bạng tinh, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới. Thượng vị ba giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng chiến tướng yêu tinh phẩm chất. Trung phẩm yêu tinh huyết mạch. Tiêu đồ, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính. Nước yêu tinh trạng thái. Sợ hãi yêu tinh nhược điểm. Đất tiêu đồ là tổ long con trai thứ 9. Giống như xoắn ốc con trai. Tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Bởi vì so sánh tự bế nguyên nhân, gặp phải ngoại vật xâm phạm, luôn luôn đem sắc cân nhắc hợp, cho nên mọi người thường đem hình tượng điêu tại cửa lớn cửa hàng bài phía trên, hoặc khắc họa tại trên ván cửa, miễn cho kẻ xấu vào xem. Bất quá, cùng trên ván gỗ tư liệu khác biệt chính là, Lý Trường Sinh ngạc nhiên phát hiện bảng tinh trên tư liệu có nội dung. Trên đó viết, bởi vì hấp thu đại lượng sinh mệnh chi lực, bảng tinh thu được sinh mệnh thân thể, cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, thì sẽ tự động khôi phục trình độ nhất định thương thế cùng thể lực. Sinh mệnh thân thể, hẳn là phục dụng ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực bảo vật. À, không đúng, Lý Trường Sinh tựa như nghĩ tới điều gì, tâm lý cũng là nhất động, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, đó là một cái điểm sáng màu xanh lục, đồng thời cùng tầm thường mộc hệ năng lượng khác biệt, món bảo vật này tiêu tán năng lượng khí tức tràn đầy sinh mệnh khí tức. Bảng tinh sinh mệnh thân thể, rất có thể cùng món bảo vật này có quan hệ, chỉ là nghi ngờ là, Lý Trường Sinh quan sát rất lâu. Vẫn như cũ nhìn không ra bảng tinh đem bảo vật giấu ở chỗ nào. Bảng tinh giá quy định 100 hồn tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 hồn tinh. Bắt đầu, theo con buôn vừa dứt lời, một số động tâm người mua ảo ảo mở miệng, 110 hồn tinh, 120 hồn tinh. Bất quá, bọn họ tăng giá biên độ không lớn, dù sao nếu như bỏ qua bảng tinh nhan trị. Giá trị của nàng căng hết cỡ cũng liền 200 hồn tinh. 200 hồn tinh, Lý Trường Sinh lười nhác lãng phí thời gian, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 200 hồn tinh. Còn lại động tâm người mua đều là ngơ ngác một chút. Bộ phận người mua nhất thời lựa chọn từ bỏ, nhưng cũng có một chút người mua tiếp tục tăng giá. 210 hồn tinh, không đợi cái khác người mua mở miệng. Lý Trường Sinh thanh âm vang lên lần nữa. 300 hồn tinh, ừng ực, lần này, nguyên bản đang muốn mở miệng người mua nhóm ảo ảo im miệng. Dù là đem bảng tinh nhan chỉ cân nhắc đi vào, 300 hồn tinh cũng kém không nhiều đạt đến cực hạn. Con buôn vội vàng đứng dậy, lớn tiếng nói, có hay không so 300 hồn tinh cao hơn, xinh đẹp như vậy bảng tinh, về sau sợ là rất khó gặp lại. Cách đó không xa, một tên mắt quầng thâm thiếu niên hơi hơi khom người, cắn răng, tâm lý hạ quyết tâm. Hô, ta ra 310 hồn tinh, Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn đối phương liếc một chút, trọng điểm chú ý mắt quầng thâm thiếu niên dựng lấy lều nhỏ hạ thể. Bình tĩnh hô, 320 hồn tinh, mắt quầng thâm thiếu niên tự nhiên chú ý tới, tuy nhiên Lý Trường Sinh ánh mắt bình thản không có gì lạ. Nhưng nghĩ đến Lý Trường Sinh thực lực, bối cảnh, toàn thân không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái, trong đầu các loại khó coi phán đoán toàn bộ tan thành mây khói. Mắt quầng thâm thiếu niên lắc đầu, không tiếp tục đấu giá, mắt thấy mắt quầng thâm thiếu niên từ bỏ, con buôn tâm lý quính lên, lặp lại lần nữa dụ dỗ một chút, đáng tiếc rốt cuộc không ai nguyện ý ra giá tiền cao hơn. Cuối cùng cùng với Lý Trường Sinh thành giao, tại lâm thời khế ước bảng tinh về sau, Lý Trường Sinh không có ở phiên chợ khu chờ lâu, trực tiếp trở về số 1 đình viện. Trước tiên, Lý Trường Sinh đem bảng tinh kêu gọi ra, bảng tinh khẩn trương bên trong mang theo sợ hãi, nàng vỏ sò vô ý thức khép kín hơn phân nửa, chỉ lộ ra một số khe hở, sợ Lý Trường Sinh hóa thành người sói. Đem nàng giải quyết tại chỗ, ta còn không có chuẩn bị tốt, nghe được bảng tinh xấu hổ mang e sợ lời nói, Lý Trường Sinh giờ khóc giờ cười, biết nàng hiểu lầm, không thể không đi thẳng vào vấn đề hỏi, bảng tinh, ngươi có phải hay không mang theo bảo vật gì? Bảo vật, bảng tinh nghi hoặc nhìn Lý Trường Sinh, sắc mặt của nàng không giống giả mạo, ẩn chứa sinh mệnh lực bảo vật, sinh mệnh lực. Nguyên lai like người nói cái kia, vừa nghe đến sinh mệnh lực. Bảng tinh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ hình, theo bản năng nhìn về phía bị vỏ sò đang đắp ngực phải. Dường như nhớ ra cái gì đó, mang trên mặt đỏ bừng nói. Người trước chờ một chút, đang nói xong về sau. Bảng tinh liền đem vỏ sò hoàn toàn đóng lại, không lưu một tia khe hở. Lý Trường Sinh buồn cười lắc đầu. Theo bảng tinh thần thái cùng ánh mắt bên trong, hắn tự nhiên nhìn ra Bạng Tinh giấu đồ vật chỗ. Có điều hắn không nói gì thêm, an tĩnh ở một bên chờ đợi. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, vỏ sò mở ra một số, từ đó duỗi ra một cái trắng nõn tinh tế tỉ mỉ tay ngọc. Hay, cho ngươi, Tại đem một khỏa to bằng móng tay màu xanh sẫm hạt giống đưa cho Lý Trường Sinh về sau. Bạng Tinh vội vàng lần nữa đóng lại vỏ sò, Lý Trường Sinh nắm bắt hạt giống này lui về phía sau mấy bước. Sử dụng tinh thần lực phản hồi, phát hiện cái này xác thực chính là mình quét hình đến bảo vật. Bất quá, bởi vì không có che giấu quan hệ, biểu tượng xanh biếc hạt giống ánh sáng độ rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Dựa theo Lý Trường Sinh kinh nghiệm, cơ hồ đạt đến thiên địa kỳ chân cấp bảo vật cường độ. Quan trọng, đây chỉ là một khỏa nho nhỏ hạt giống, nhỏ như vậy thể tích, lại ẩn chứa nhiều như vậy sinh mệnh lực, có thể được xưng là cuộc đời ít thấy, chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung. Lui một bước rằng, hắn thậm chí ngay cả thiên địa tinh túy cấp nồng độ năng lượng hạt giống đều chưa từng gặp qua. Dựa theo lẽ thường tới nói, hạt giống nồng độ năng lượng tối thiểu muốn so sau cùng thành phẩm thấp một cái cấp bậc. Nói cách khác, màu xanh sẫm hạt giống nếu như thuận lợi trưởng thành, sau cùng thành phẩm rất có thể là thế giới kỳ vật cấp thiên tài địa bảo. Đây là đâu một loại thiên tài địa bảo hạt giống? Lý Trường Sinh tâm lý nhịn không được thầm nghĩ. Hắn chưa từng thấy có dạng này hạt giống. Tùng tùng, Lý Trường Sinh không khỏi gõ gõ vỏ sò. Hắn cảm thấy vẫn là hỏi một chút Bạng Tinh tương đối tốt. Vỏ sò mở ra một tia khe hở. Bạng Tinh yếu ớt con mũi âm thanh vang lên. Người ta thật không có chuẩn bị tốt. Bạng Tinh, không nên hiểu lầm, ta đối với ngươi không có ý nghĩ kia. Ta chỉ là muốn hỏi một chút hạt giống này lai lịch. Nghe được Lý Trường Sinh nói như vậy, Bạng Tinh rốt cục thở dài một hơi, vỏ sò bị đánh càng mở một chút. Ngươi nói cái này à, đây là ta trong nước ngẫu nhiên phát hiện. Lý Trường Sinh không muốn bởi vì đại ý buông tha bất kỳ một cái nào cơ duyên. Tiếp tục hỏi, cụ thể là ở chỗ nào? Hạt giống này vị trí, có nhất định khả năng còn có cái khác bảo vật tồn tại. Bạng Tinh cẩn thận về suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói ra. Ta cũng không biết đâu, ta chỉ biết là ta liền ở tại trong hồ, chung quanh đều là đại thụ, từ nhỏ đến lớn, nàng và tộc nhân ở tại một cái vắng vẻ trong hồ nhỏ. Vì để tránh cho bị nhân loại tham lam phát hiện, lâu dài trải qua thâm cư không ra ngoài sinh hoạt, tự nhiên không có chủ động tìm hiểu chính mình ngụ ở chỗ nào. Đáng tiếc, các nàng vẫn là bại lộ tung tích, cuối cùng không có trốn qua bị tận diệt vận mệnh. Mà nàng liền bị bán đến nơi này. Ngươi tại chỗ đó còn có phát hiện hay không một số những vật khác? Không có, ta đã biết, Lý Trường Sinh cau mày. Chuẩn bị một hồi lại đi hỏi buôn bán Bạng Tinh con buôn. Hy vọng có thể ở nơi đó đạt được manh mối. Bạng Tinh, xem ở ngươi giao ra hạt giống này phân thượng. Hiện tại ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. Lý Trường Sinh dừng một chút, tiếp tục nói. Một, ta tìm vắng vẻ địa phương đem ngươi phóng sinh. Hai, ta cho ngươi tìm một cái địa phương an toàn. Chỗ đó có thể cam đoan an toàn của ngươi. Cũng sẽ không để ngươi bị khi dễ. Chính là không có bao nhiêu tự do. Ngươi có thể suy tính một chút. Bạng Tinh không có lập tức làm ra quyết định. Trên mặt xinh đẹp lộ ra xoắn suýt biểu lộ. Sợ hãi mà hỏi, ta không thể theo ngươi sao? Không thể, Lý Trường Sinh trực tiếp phủ quyết, theo yêu sủng số lượng gia tăng, tinh lực của hắn cũng liền càng phân tán, lại thêm Bạng Tinh tiềm lực có hạn, hắn tự nhiên không có thời gian dài bồi dưỡng ý nghĩ. Bạng Tinh có chút thất vọng, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh hạ quyết tâm, ta lựa chọn loại thứ hai, không trách Bạng Tinh như thế lựa chọn, nàng rất rõ ràng mình đã trở về không được. Lui một bước nói, coi như trở lại quê nhà cũng sẽ không còn được gặp lại tộc nhân. Mà lấy nhân loại tham lam, một khi bị người phát hiện tung tích của nàng, nàng rất có thể lại phải đối mặt bị tóm vận mệnh. Lần tiếp theo có thể chưa chắc còn có thể gặp phải giống Lý Trường Sinh dạng này. Người tốt, thà rằng như vậy, còn không bằng lựa chọn loại thứ hai. Chấm, lựa chọn rất sáng suốt. Lý Trường Sinh cảm thán một chút, cuối cùng đem Bạng Tinh an trí tại Lâm Uyển Mẫu nữ chỗ tiểu viện. Bạng Tinh là một loại thiện lương ôn hòa loại người hình yêu tinh. Lại thêm Lý Trường Sinh không có hủy bỏ Lâm Thời khế ước. Hắn cũng không cần sợ Lâm Uyển Mẫu nữ bị thương tổn. Trừ cái đó ra, Bạng Tinh nói thế nào cũng là thượng vị cảnh giới yêu tinh. Có nàng tồn tại, cũng có thể uy hiếp một chút những cái kia ngang bướng yêu tinh con non. Trình độ nhất định giảm bớt Lâm Uyển Mẫu nữ công tác. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện, Nguyên Linh học phủ phiên chợ khu, Lý Trường Sinh tìm được vị kia đang muốn rời đi con buôn. Hỏi thăm là ở nơi nào bắt Bạng Tinh, ta đây không biết a. Ta cũng là theo người khác chỗ đó mua được, ngươi nghe ngóng cái này làm gì, ta muốn đem nàng phóng sinh, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là quê hương của nàng. Không bằng dạng này, nếu như ngươi tìm tới cố hương của nàng chỗ, ta có thể cho ngươi 10 cái hồn tinh thù lao, ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt tham lam tại con buôn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ra vẻ hào phóng nói ra, nếu nói như vậy. Vậy ta liền giúp ngươi hỏi một chút nhìn, cái này cần một chút thời gian, ngoài ra ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tốt, tại cáo biệt con buôn về sau, Lý Trường Sinh đi vào số một đình viện hậu viện, đứng tại một đầu dài mấy mét máng bằng đá trước mặt. Cái kia một vạc tức nhưỡng đã bị hắn toàn bộ bố trí tại thạch trong rãnh. Phía trên trồng lấy mấy chục gốc dược tài, tức nhưỡng quá ít, đã không có bao nhiêu vị trí. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ nhổ vài cọng đã thành thục dược tài. Tại thạch trong rãnh ở giữa trống đi một vị trí, trịnh trọng đem màu xanh sẫm hạt giống chôn vào, tức nhưỡng có thể tự động hấp thu phụ cận năng lượng. Thích hợp tuyệt đại bộ phận thực vật sinh tồn, cũng đối không cần chờ giai thực vật có khác biệt sinh trưởng gia tốc hiệu quả. Cái này viên màu xanh sẫm hạt giống đạt đến thiên địa kỳ chân cấp. Tức nhưỡng đối sinh trưởng của nó gia tốc hiệu quả cũng không thế nào lý tưởng. Nhiều nhất chỉ có thể đạt tới gấp 2 sinh trưởng tốc độ. Ngay tại hạt giống vùi vào tức nhưỡng bên trong thời điểm. Một vệt yếu ớt lục quang thông qua bùn đất, gần nhất hai gốc dược tài cũng tại phạm vi bao phủ bên trong. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được một cỗ sinh mệnh lực. Nhưng ẩn ẩn lại cùng sinh mệnh bảo ngọc, sinh mệnh chi thủy hơi khác biệt. Nó tính chất tựa hồ muốn tới cao cấp hơn, có lẽ đối bọn nó có một chút chỗ tốt đi, các loại qua một đoạn thời gian lại nhìn một chút hiệu quả. Lý Trường Sinh không có dịch chuyển khỏi cái này hai gốc dược tài. Hắn lo lắng duy nhất chính là sợ cái này hai gốc dược tài. Quá bổ không tiêu nổi, một ngày này thời gian còn lại, Lý Trường Sinh một mực cùng Ninh Bích Chân đợi cùng một chỗ. Bởi vì ngày mai sẽ là lên đường tiền tuyến thời gian. Cách chương.